Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, hành động. Canh thứ nhất, một phen chuyện phiếm, bất giác thời gian trôi qua. Tiểu Hoa bây giờ ở nơi nào? Cho tới cuối cùng, Phiêu Xương Thị đột nhiên hỏi, nói thế nào Vạn Tiểu Hoa cũng là nàng nghĩa tôn nữ. Ta là thật không biết. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ nói, ta đã rất nhiều năm không có tin tức về nàng. Phiêu Xương Thị khẽ gật đầu, rồi lại tàn khốc nói, ngươi bớt thời gian thời điểm, cũng phải tìm hiểu một hồi tin tức về nàng, không nên làm cho nàng xảy ra chuyện. Phương Tuấn Mi gật đầu đáp lại, lại hàn huyên một hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi cáo từ rời đi. Trên phi tiên đảo, yên tĩnh, nhưng không nhìn thấy dòng chảy ngầm đang ở cấp tốc phun trào bên trong, chỉ chờ kéo lại màn lớn, đảo mắt chính là 6 năm trôi qua. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Tiểu Tu đột nhiên đến xin mời Phương Tuấn Mi đi qua nghị sự. Tiến vào đại điện đến, trừ bỏ Tông Vấn, Phiêu Xương Thị, Hắc Trúc Tử bên ngoài, còn có 6 cái cảnh giới trí nhân tu sĩ, cũng coi như là thanh thế hùng vĩ. Mọi người một phen hàn huyên, trừ bỏ Tông Vấn ở ngoài, một cái khác tên là Tôn La Phi Tiên Tông nội môn trưởng lão, cũng là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, cái khác đều là sơ trung kỳ. Cửa lớn tầng tầng một tiếng đóng, Tôn La đánh ra cấm chế, phong tỏa lại. Tông Vấn vội ho một tiếng sau, bên trong cung điện yên đĩnh lại, chư vị, cục đã bố trí xong, bây giờ Thiên Ma Cốc đã vào trong, có thể không toàn bộ một lần giải quyết, liền dựa cả vào các vị. Tông Vấn sáng sủa nói rằng, nhưng tấm kia tiên phong đạo cốt khuôn mặt, ở phiêu dung ánh lửa ấn chiếu xuống, rõ ràng lộ ra mấy phần âm trắc, lộ ra mấy phần dã tâm chi hỏa. Đạo huynh cứ dặn dò, liền chờ đợi ngày này. Mọi người dồn dập nói rằng, một bộ làm nóng người dáng vẻ. Rất tốt, Tông Vấn vui mừng gật đầu, nói rằng, trừ bỏ chính diện tấn công sau, một chuyện quan trọng nhất chính là đứt đoạn mất Thiên Ma Cốc đường chạy. Bởi vậy, hỏi thăm ra đường lui của bọn họ, truyền tống trận ẩn ở chỗ kia vô cùng trọng yếu, điểm này lão phu đã giải quyết. Bây giờ lão phu cần hai vị đạo hữu đi giải quyết nơi đó. Mọi người nghe vậy, mắt lóe lên, các có suy nghĩ lên. Đạo huynh, cái tin tức này đến từ đâu? Là Quý Tông bố trí ở Thiên Ma Cốc ám tử sao? Có người hỏi. Không sai, Tông Vấn nghiêm nghị gật đầu nói, cái gọi là trên binh phạt mưu, này vô số năm qua, chúng ta Phi Tiên Điện cùng Thiên Ma Cốc không biết đấu bao nhiêu lần, song phương ở trong tông môn của đối phương đều xếp vào ám tử. Chúng ta Phi Tiên Điện ám tử đã truyền đến tin tức, đem cái kia đường lui truyền tống trận vị trí nói cho chúng ta, hắn không cần lập lời thề cống hiến cho Thiên Ma Cốc sao? Các người ám xuyên ám tử, làm sao có khả năng tránh được cửa ải này? Hỏi hỏi chính là Phương Tuấn Mi, đạo hữu khôn khéo. Tông Vấn cười gật đầu, tán một tiếng, nói rằng, xác thực là mỗi cái tiến tông đệ tử đều muốn lập lời thề cống hiến cho tông môn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sở dĩ chúng ta Phi Tiên Điện cái này ám tử là cái tử sĩ, đây là hắn vì chúng ta Phi Tiên Điện truyền ra duy nhất một cái tin tức. Mọi người bừng tỉnh, nếu là tử sĩ, đương nhiên là không sợ trời phạt. Nhưng nếu là như thế, Quý Tông có thể cũng có Thiên Ma Cốc tử sĩ. Phương Tuấn Mi lập tức lại nói, không phải có thể, là nhất định có. Lần này, nói chuyện chính là Tôn La. Lão gia hòa phảng phất một cái lão nông bình thường, ăn mặc một thân mộc mạc quần áo, nghe nói phần lớn thời gian đều ở dưỡng chủng linh căn, phảng phất tính tình đạm bạc. Nhưng vào đúng lúc này, cũng lộ ra cáo già đồng giặc ý cười đến, lại nói, bất quá điểm này, xin mời chư vị yên tâm, tất cả đều ở chúng ta nắm trong bàn tay, mọi người đương nhiên chỉ có thể gật đầu, chư vị còn có vấn đề gì không? Tông Vấn lại hỏi, đạo huynh, ngươi nếu đã biết đường lui của bọn họ truyền tống trận ở nơi nào, sao không trực tiếp từ nơi kia giết đi vào? Có người hỏi, Tông Vấn nghe vậy, lắc đầu thổn thức nói, nguy hiểm quá to lớn. Thẳng thắn nói cho các vị, ta tuy rằng được cái tin tức này, nhưng cũng lo lắng phía bên kia bố trí đại bẫy dập đại mai phục. Nếu đi vào, sợ gặp đánh lén, hơn nữa chúng ta công phá chỗ này che giấu bọn họ đường lui truyền tống trận địa phương. Tổng cần một quãng thời gian, đầy đủ bọn họ phá hủy truyền tống trận kia. Mọi người khẽ gật đầu. Đạo huynh khẳng định, bọn họ chỉ có một cái truyền tống trận sao? Phiêu Xương Thị hỏi, Tông Vấn nghe vậy, lại là cao thâm nở nụ cười. Nói rằng, ta chưa bao giờ đã nói, bọn họ chỉ có một cái đường lui truyền tống trận. Chúng ta phi tiên điện tử sĩ kia đưa tới tin tức là hai nơi, trong đó hơn nửa có một cái là bẫy dập, cho nên ta cần hai vị đạo hữu binh chia làm hai đường đi giải quyết nơi đó. Mọi người nghe đến đó, hai mặt nhìn nhau lên, bẫy dập vật này, thật khó nói, có lẽ chỉ cần mình vừa tấn công nơi đó, liền bốc lên đối phương hết thảy chí nhân tu sĩ đến công kích ngươi. Đi bước đi này, vẫn có nguy hiểm rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trầm mặc, Tông Vấn quét mọi người một vòng, tựa hồ có chút bất mãn lên, cái trán vừa nhíu nói, chư vị, bất luận các ngươi là chúng ta phi tiên điện nội môn trưởng lão, vẫn là khách khanh trưởng lão, đều là nhận quá bản tông ân huệ, chẳng lẽ nước đã đến chân, đều dự định lùi bước sao? Mọi người vẫn như cũ không nói. Tông Vấn thấy thế, ánh mắt lại quét, chỉ chốc lát sau, liền rơi vào trên người một người nói, Phiêu Xương đạo hữu, trong này một chỗ, giao cho ngươi làm sao? Trực tiếp điểm tên, cái thứ nhất liền điểm Phiêu Xương Thị. Phiêu Xương Thị nghe vậy, mắt lóe lên, trầm mặc một chút, hỏi ngược lại, giải quyết chỗ kia địa phương sau đây? Giải quyết chỗ kia địa phương sau? Xin mời đạo hữu lập tức chạy tới Thiên Ma Cốc đến trợ giúp chúng ta. Ở nơi đó, lão phu cũng có bố trí, cũng không phải là đơn thuần mạnh mẽ tấn công, không cần quá lo lắng. Tông Vấn nói rằng, Phiêu Xương Thị suy nghĩ một chút, liền lạnh mặt, gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nhất biết tâm tư của nàng, khẳng định là lo lắng sai qua cùng Phương Danh Dương chấm dứt cuộc chiến. Một cái giải quyết, Tông Vấn vừa nhìn về phía những người khác, mặt khác một nơi, giao cho ta đi. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, đi ra nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn tới, Tông Vấn nhìn chăm chú hắn một chút, vui vẻ gật đầu nói, rất tốt, có đạo hữu trước đi, ta có thể vô tư vậy. Dứt tiếng, lấy ra hai cái thẻ ngọc đến, bắn ra cho hai người nói, địa chỉ đang ở bên trong, bất quá hai vị ra ngoài sau, có thể đi hướng về những phương hướng khác, mê hoặc một hồi cơ sở ngầm của bọn họ, xin mời hai vị đến nơi đó sau, trước tiên ẩn núp đi, chờ tới hôm nay mặt trời mọc thời gian động thủ nữa, giải quyết nơi đó sau, lập tức đến Thiên Ma Cốc trợ giúp chúng ta. Hai người tiếp nhận, khẽ gật đầu. Hai vị có thể trước tiên xuất phát, những đạo hữu khác xin mời lưu lại, chúng ta tiếp thương lượng nhiệm vụ của chúng ta. Tông Vấn lại nói, tổ tôn hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, cùng rời đi, trong lòng cũng không lo lắng tông môn sẽ tính toán bọn họ. Trước đại gia đều là lập được thề, ra đại điện đến, hai người bay về phía sơn môn nơi, tổ mẫu, đây là ta địa điểm. Nếu ngươi trước tiên giải quyết, đến phía ta bên này nhìn lại đi Thiên Ma Cốc bên kia. Phương Tuấn Mi xem qua thẻ ngọc sau, đạn cho Phiêu Xương Thị, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.